Bất độ phù tang chi ngã. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn suốt thời gian qua, Tạ Huyên mới nhớ ra cần liên lạc với Sở Phùng Tuyết. Dù sao thì quốc sư Kỳ Đình Dục mà họ cứu về vẫn muốn gặp lại đệ tử của mình. Vì vậy, Tạ Huyên đã tìm một cơ hội gửi thiệp mời đến Sở Phùng Tuyết. Lý do mời nàng ta đến có lẽ là vì nàng sắp phải đi cùng Sở Cảnh Tâm đến Quân Châu, nên trước khi rời đi muốn gặp mặt một chút. Trong những ngày gần đây, Sở Phùng Tuyết cảm thấy chán nản trong cung. Thấy thiệp mời của Tạ Huyên, nàng ta nhanh chóng dẫn theo Thẩm Hoài đến gặp. Kể từ khi Hoàng Tẩu tỉnh lại, Tẩu ấy không còn gặp ta nhiều nữa. Sở Phùng Tuyết chống cằm, khá buồn rầu nói với Tạ Huyên, Hoàng Tẩu của ngươi không thích ta. Tạ Huyên mỉm cười, ngươi gần gũi với ta, Hoàng Tẩu của ngươi đương nhiên sẽ để ý, nhưng nếu không có ngươi, ta đã không thể trở về từ Minh Giới. Sở Phùng Tuyết vẫn xem Tạ Huyên là ân nhân cứu mạng của mình, mặc dù lúc đó Tạ Huyên không hề nghĩ đến việc cứu nàng ta, nhưng từ kết quả mà nói, Tạ Huyên thực sự đã làm một việc tốt. Linh hồn của ngươi đến Minh Giới có chút kỳ lạ, đến giờ ngươi vẫn chưa tìm ra hung thủ sao? Tạ Huyên hỏi. Chưa. Sở Phùng Tuyết bĩu môi. Sở Phùng Tuyết có quan hệ tốt ở kinh thành, dù sao nàng ta cũng là một tiểu công chúa không có quyền lực, lại được sủng ái trước mặt hoàng thượng, tâm tư đơn giản, chỉ cần làm vừa lòng một chút là nàng ta đã tin tưởng người khác. Việc bất lợi cho nàng ta là một chuyện khó khăn không đáng có. Sau khi ta tỉnh lại, phụ hoàng đã tìm kiếm khắp kinh thành mà không tìm thấy người nào có thù oán với ta. Sở Phùng Tuyết gãi đầu. Cơ thể ta cũng không có dấu hiệu bị trúng độc, có thể là do sức khỏe của ta không tốt. Nói như vậy, Tạ Huyên đã có câu trả lời. Chỉ có Tạ Như Phiến mới có khả năng dễ dàng đá văng đá cản trước mắt. Có thể sự tồn tại của Sở Phùng Tuyết đã cản trở con đường của nàng ta, hoặc có thể nàng ta đơn giản không thích Sở Phùng Tuyết. Tổng hợp lại, chỉ có Tạ Như Phiến mới vô cớ ra tay với Sở Phùng Tuyết. Có thể là ngươi đã cản trở việc của một số người. Tạ Huyên cố ý nhắc nhở Sở Phùng Tuyết. Sao có thể chứ? Sau này bất cứ ca ca nào của ta lên làm hoàng đế, họ đều sẽ đối xử tốt với ta. Trong toàn bộ hoàng cung, chỉ có Sở Phùng Tuyết và Sở Phùng Xuyên có thân phận đặc biệt nhất. Cả hai đều là đích tử và đích nữ của hoàng hậu đã qua đời. Chỉ có điều Sở Phùng Xuyên từ nhỏ đã tòng quân, không quan tâm đến chính sự. Sau này có Sở Phùng Tuyết lại không có tư cách kế thừa. Thật tiếc là hoàng hậu trước không sinh thêm đứa trẻ nào nữa thì đã qua đời. Sau đó mới có chuyện Sở Phùng Tinh trở thành thái tử. Hai huynh muội này không hề có chút hứng thú nào với quyền lực hoàng gia. Theo lý mà nói sẽ không thu hút sự ghen ghét của bất kỳ bên nào. Tạ Huyên chỉ nhìn nàng ta cười dịu dàng. Cô nương này sau này cũng sẽ chết. Người mà trong mắt nàng ta là Tuyên cô nương. Tốt bụng này cũng đang chứa đầy ác ý với nàng ta. À đúng rồi, ta nghe thấy một số tin tức trên triều đình. Họ rất mong mỏi công chúa từ Vũ Quốc chết đi. Sở Phùng Tuyết trong túi áo sờ soạng, lấy ra một tấm bùa đỏ. Đưa cho ngươi, có thể cứu mạng ngươi trong lúc quan trọng. Sở Phùng Tuyết đưa tấm bùa này cho Tạ Huyên. Tạ Huyên mở ra. Trên tấm bùa thấy một con phượng hoàng đang vươn cánh bay. Nàng ngẩn người, nàng tưởng rằng cả kinh thành này không còn ai thờ phượng hoàng nữa. Là hoàng huynh tặng cho ta, người thân thiết đó. Sở Phùng Tuyết cười tươi nhìn Tạ Huyên nói, huynh ấy vẫn tin vào phượng hoàng, nhưng những năm gần đây thần lực mà các vị thần ban xuống đã trở nên hiếm hoi. Chúng ta không phải đều dựa vào tu luyện của chính mình sao? Nhưng hoàng huynh tin gì thì ta cũng tin nấy. Sở Phùng Tuyết giơ lên biểu trưng phượng hoàng mà mình mang theo. Ta không tin thần, hoàng huynh mới là tín ngưỡng của ta. Tạ Huyên nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, nàng cúi đầu kỹ lưỡng quan sát phượng hoàng trên đó. Qua những đường nét phức tạp, nàng dường như có thể thấy một người khác ở xa xăm trong âm giới. Thật là một kẻ ngốc, chẳng có mấy người coi hắn là thần. Cảm ơn, Tạ Huyên cất giữ nó cẩn thận, mỉm cười với Sở Phùng Tuyết. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn nói với Sở Phùng Tuyết, hoàng huynh của ngươi về kinh, phải cẩn thận, cả kinh thành không ai dám động đến hoàng huynh. Không có huynh ấy, ai sẽ bảo vệ biên giới đây? Những kẻ vô dụng trong kinh thành này đều phải dựa vào huynh ấy để bảo vệ. Sở Phùng Tuyết trông có vẻ ngây thơ, nhưng lại nhìn thấu tình hình ở kinh thành. Không liên quan đến chiến tranh quốc gia mà liên quan đến tín ngưỡng. Tạ Huy vỗ nhẹ vào đầu Sở Phùng Tuyết. Tín ngưỡng của chúng ta vẫn là Phượng Hoàng mà. Sở Phùng Tuyết ngây ngốc nói. Tiểu công chúa, có phải muốn về rồi không? Thẩm Hoài từ bên ngoài bước vào, thấy thời gian cũng gần liền hỏi Sở Phùng Tuyết. Thẩm cô nương, đến đúng lúc, ta có một người muốn gặp ngươi. Tạ Huyên cũng không giấu giếm Sở Phùng Tuyết mà nói với Thẩm Hoài về mục đích chính của cuộc gặp này. Ta và công chúa không quen biết, bên người có ai quen biết với ta không? Thẩm Hoài hỏi, Kỷ tiên sinh, đến đây đi. Tạ Huyên nhìn xung quanh, thấy đây đều là người của Sở Phùng Tuyết, mới gọi Phượng Tuân và Kỷ Đình Dục đến. Phượng Tuân đi phía trước, gật đầu chào Thẩm Hoài và Sở Phùng Tuyết. Sở Phùng Tuyết vẫn rất lễ phép gọi, Cảnh ca ca. Phượng Tuân mỉm cười với nàng ta rồi ngồi bên cạnh Tạ Huyên. Sau lưng hắn từ từ đi tới là Kỷ Đình Dục. Là ai? Kỷ Đình Dục vẫn đang dùng thuật biến hình của Phượng Tuân. Thẩm Hoài chỉ cảm thấy người trước mặt có hình dáng quen thuộc, nhưng lại có khuôn mặt xa lạ. Phượng Tuân xuất hiện một điểm sáng nhỏ ở đầu ngón tay. Nó rơi xuống người Kỷ Đình Dục, xóa bỏ thuật biến hình của hắn. Trong khoảnh khắc này, Thẩm Hoài trợn to mắt, chỉ ngây ngốc gọi, sư phụ. Kỷ Đình Dục trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực tế lớn tuổi hơn Thẩm Hoài nhiều. Hai đệ tử của y đều coi y như cha. Thẩm Hoài kích động, lập tức nhào vào lòng Kỷ Đình Dục. Được rồi, đã lớn như vậy rồi mà còn như trẻ con vậy. Kỷ Đình Dục vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Hoài. Giọng nói vẫn quen thuộc như trước. Quốc sư đại nhân sao lại đến nhà các người? Những ngày này không phải ông ấy đang chuẩn bị lễ tế trời sao? Sở Phùng Tuyết ngạc nhiên nói. Ông ấy không phải là quốc sư đại nhân hiện tại. Giọng nói ấm áp của Phượng Tuân truyền đến. Cảnh ca ca, ý của huynh là gì? Sở Phùng Tuyết trợn to mắt. Tiểu công chúa, nhiều năm trước ta đã bị ám hại, bị giam trong ngục riêng của thái tử. Kỷ Đình Dục mỉm cười bất đắc dĩ. Sau đó ngục riêng của thái tử bị người không rõ danh tính phá hủy. Ta lại lưu lạc đến hắc lao của Tư Ngục Tư, là Độc Cô công chúa đã cứu ta ra. Cái này, Thẩm Hoài lúc này mới biết quốc sư đại nhân trong phủ quốc sư mà luôn không chịu gặp mình là một kẻ giả mạo. Nàng ta là đệ tử của Kỷ Đình Dục. Nếu không phải qua nhiều màn rèm, sao nàng ta lại không nhận ra sư phụ của mình chứ? Thưa sư phụ, rốt cuộc là ai? Thẩm Hoài tức giận nói, dám làm ra chuyện như vậy với quốc sư đương triều. Thái tử tội ác tày trời. Không đúng, là thái tử, đúng. Kỷ Đình Dục nhíu mày, cũng không biết là hắn muốn làm gì. Nếu không có ta, đại lễ tế trời sẽ được tổ chức thế nào? Đại lễ tế trời mỗi năm đều do vị quốc sư đó tổ chức. Họ tế lễ thần linh nào? Giọng Kỷ Đình Dục lạnh lùng truyền đến. Với tư cách là sứ giả giao tiếp với thần linh trên thiên giới, y đã lặp đi lặp lại vô số lần những cơn ác mộng. Đều là hình ảnh ngày tận thế khi cây phong ba che chở bốn phương sụp đổ. Phượng Hoàng rơi xuống, dù trong những năm y tại nhiệm, thần linh đã không còn giao tiếp với y, nhưng y vẫn có thể thông qua dấu ấn thần linh trên tay để triệu hồi thần lực giúp đỡ dân chúng. nhưng hiện tại trong toàn bộ kinh thành chỉ có một mình y có dấu ấn thần linh. Vậy quốc sư bây giờ làm thế nào để thi hành sức mạnh thần linh? Phượng Hoàng, Sở Phùng Tuyết ấp úng nói, mỗi năm trong đại lễ tế trời họ đều đến cây ngô đồng. Mặc dù không mở ra hoàng mạch, nhưng cũng có thể nghe thấy một số ngôn ngữ của thần linh chứ. Hoàng mạch chưa mở, lại không có dấu ấn thần linh, họ làm sao có thể giao tiếp với thượng giới? Giọng Kỳ Đình Dục trở nên lạnh lẽo. Ta không cho phép họ xúc phạm tín ngưỡng của chúng ta. Sức mạnh của hoàng tộc đều đến từ Phượng Hoàng. Nếu một ngày nào đó tín ngưỡng cũng thay đổi, chúng ta còn có thể tu luyện sao? Ngốc quá. Kỳ Đình Dục lắc đầu thở dài. Khi y nói những lời này, Phượng Tuân ngồi im lặng bên cạnh lắng nghe những lời đau khổ của vị quốc sư này. Đôi mắt nửa khép chứa đựng nỗi bi thương và bất lực vô tận. Đúng vậy, trên đời này có những kẻ ác độc như vậy, cũng có những người thuần khiết và thiện lương như vậy. Họ là một mớ hỗn độn mãi mãi không thể tách rời. Đối với trời đất mà nói, họ là một thể, nơi ánh sáng chiếu rọi đều có bóng tối, làm sao có thể chỉ riêng chặt đứt bóng tối? Bây giờ phải làm sao đây? Sở Phùng Tuyết ôm đầu, cảm thấy như sắp nổ tung. Chuyện này chỉ có Hoàng Huynh mới có thể giải quyết thôi. Đại Hoàng Tử, Kỳ Đình Dục hỏi. Sở Phùng Tuyết gật đầu. Thẩm Hoài cũng không biết phải làm sao, chỉ biết gật đầu không ngừng. Đại Hoàng Tử, thì có thể tin tưởng. Phượng Tuân đột nhiên lên tiếng. Thậm chí đồng ý tiết lộ chuyện này cho Sở Phùng Xuyên. Chỉ là Kỳ tiên sinh, ngài có muốn qua đó không? Ngài cũng có thể gặp lại đệ tử của mình. Thẩm Hoài mong mỏi nhìn Kỳ Đình Dục, nhưng thấy y lắc đầu. Cảnh vương gia, ta vẫn theo ngài thôi. Đi đến Quân Châu, ta có linh cảm không tốt. Mong cảnh vương gia hãy tin tưởng vào linh cảm của sứ giả này. Kỳ Đình Dục lại chọn đi cùng Phượng Tuân và Tạ Huyên đến Quân Châu. Chuyện này sẽ nói với Đại Hoàng Tử. Ngài ấy sẽ sắp xếp mọi thứ. Chờ chúng ta trở về sẽ bàn lại. Thưa sư phụ, con muốn đi cùng người. Thẩm Hoài không muốn tách khỏi Kỳ Đình Dục. Con vẫn ở lại bảo vệ tiểu công chúa. Nghe những gì các con nói, ta thấy tiểu công chúa 2 năm trước bị ám hại cũng có chút nghi vấn. Kỳ Đình Dục không cho Thẩm Hoài đi theo. Chuyện này tạm thời được giải quyết. Thẩm Hoài dẫn Sở Phùng Tuyết và Kỳ Đình Dục đến phủ Cảnh Vương để ôn lại chuyện cũ. Còn Phượng Tuân với tư cách là chủ nhân của phủ Cảnh Vương, lại ở lại với Tạ Huyên. Ngài không về cùng một chỗ sao? Tạ Huyên đẩy một tách trà về phía Phượng Tuân. Hỏi, họ gặp nhau, ta không tiện quấy rầy. Phượng Tuân nhìn vào tay trái của Tạ Huyên, nơi này không lâu trước còn nắm chặt một lá bùa phượng. Tiểu công chúa đã tặng nàng thứ gì rồi? Phượng Tuân hỏi, một lá bùa, đưa cho ngài đi, ta không cần nó. Tạ Huyên lấy lá bùa phượng giấu trong tay áo ra. Ta không tin, nàng tin, không phải chỉ có nàng cầm nó mới có tác dụng sao? Phượng Tuân liếc nhìn con Phượng Hoàng muốn bay trên lá bùa. Cười nhẹ nói, công chúa Vũ Quốc tin vào Phượng Hoàng. Thật là chuyện lạ, hắn cười có vẻ vui vẻ. Ngay cả trên gò má cũng xuất hiện lúm đồng tiền. Tạ Huyên nghĩ, nếu nàng nói ra những lời này bị Phượng Tuân nghe thấy, hắn sẽ tự mãn biết bao. Nàng chỉ hy vọng người trước mặt này, Cảnh Tầm, sau này chết rồi xuống minh giới đừng nói lung tung. Nhỏ giọng lại, Tạ Huyên bảo hắn đừng làm ồn. Đây là ta, nàng bất ngờ đỏ mặt. Ta chỉ nói bí mật với ngài, sau này không được nói cho người khác biết chuyện này. Chỉ A Huyên nói với ta thôi. Phượng Tuân cười nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm như rượu ngon. Chỉ nói với ngài thôi. Tạ Huyên chỉ không muốn Phượng Tuân biết. Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của hắn. Chỉ quay mặt đi, lại lắp bắp một câu. Phượng Tuân đứng dậy, nhanh chóng hôn lên má Tạ Huyên. Được, ta biết rồi. Câu, ta biết rồi, của hắn không biết ám chỉ. Ta biết phải giữ bí mật. Hay là, ta biết nàng tin vào Phượng Hoàng rồi. Lông mi dài của Tạ Huyên run rẩy, như có những gợn sóng vô hình lan tỏa trên gò má trắng nõn của nàng. Nơi Phượng Tuân hôn, màu hồng nhạt nhanh chóng lan ra. Ngài đúng là ngốc, người thân cũng thật trẻ con. Tạ Huyên mím môi, nhanh chóng che nửa gương mặt đỏ bừng của mình. Khi nàng không nhìn hắn, nụ hôn này nóng bỏng như Phượng Tuân trong ký ức của nàng, nên câu này cũng không biết là nói với Cảnh Tầm hay là nói với Phượng Tuân. Phải làm sao mới không tính là trẻ con? Phượng Tuân lại có hứng thú. Hắn đưa tay ôm Tạ Huyên vào lòng. Từng nụ hôn rơi xuống, từ má đến môi, rồi đến sau tai cổ. Nơi đó, hay là nơi đây, cách chương.